Đồng thời hắn kéo lấy một nửa thân thể, ôm chặt lấy một địch nhân bắp chân, liều mạng cắn xé, người kia liều mạng vung vẩy, lại không cách nào đem tránh thoát, ngay tại hắn phân tâm thời khắc, một cái khác Tiêu Dao Minh đệ tử một kiếm đem chém giết. Mà vị kia một nửa thân thể đệ tử, vẫn như cũ chết ôm lấy người kia bắp đùi, lại đã chết đi. Nhìn đến đây, thì liền những đạo sư kia cấp cường giả, đều động dung, Tiêu Dao Minh đệ tử, quá mạnh, bọn họ tu vi tuy nhiên yếu, nhưng lại là chân chính chiến sĩ. Song phương kịch chiến, lẫn nhau bị tổn thương, nhưng là đại đa số đều là Chí Tôn Minh đệ tử bị chém giết. Chí Tôn Minh đệ tử càng ngày càng ít, Sở Cuồng rốt cục trên mặt nhìn không được rồi. Một bầy kiến hôi cũng dám phách lối, đều đi chết đi. Bị thương Cổ Phi, xuất thủ lần nữa, phóng tới Tiêu Dao Minh đệ tử, hắn vừa tiến đến, nhất thời có vài vị Tiêu Dao Minh đệ tử bị chém giết. Đang liều mạng trùng sát Chung Linh, Chung Tú, trước tiên thẳng hướng Cổ Phi, kết quả Cổ Phi một kiếm rơi xuống, hai người bay rớt ra ngoài, căn bản không phải đối thủ. Cổ Phi vừa muốn thừa cơ đem hai người đánh giết, bỗng nhiên một đạo sắc bén kiếm mang chém xuống, Cổ Phi giật mình, vội vàng lùi lại. Nhất mắt nhìn đi. Chỉ thấy Mục Thanh Vân bị một vị nữ đệ tử vịn, đi tới, một kiếm kia chính là nàng chém ra. Tiện nhân, hôm nay ta thì chém ngươi. Cổ Phi giận dữ, vừa muốn xông lên đi, bỗng nhiên lại một người chặn hắn. Người kia đầu cắm sừng, con ngươi bên trong lục quan chớp động, giống như dã thú, chính là Ma Nhãn Dương Phương. Dương Phương nhìn lấy Mục Thanh Vân, bỗng nhiên con ngươi bên trong xuất hiện một cái quỷ dị đồ án, Mục Thanh Vân nhất thời cảm giác một trận mê muội, sau đó cảm giác linh hồn bị tách ra. Chương 2908, bị ổi vô sĩ. Mục Thanh Vân, còn không quỳ xuống. Ma Nhãn Dương Phương con ngươi bên trong, quỷ dị quang mang lưu chuyển, lạnh giọng quát nói. Nghe được Ma Nhãn Dương Phương thanh âm, Mục Thanh Vân thân thể một trận run rẩy, trong mắt của nàng bên trong vậy mà đã mất đi thần thái, dường như mất hồn đồng dạng. Nguy rồi, Dương Phương tu luyện là nhãn thuật, Mục Thanh Vân nàng thụ thương quá nặng, ý chí cực kỳ yếu kém, trong nháy mắt nhận. Bên ngoài sân có người kinh hô. Cái kia Ma Nhãn Dương Phương, tại thư viện trong ngoại môn đệ tử, là một cái cực kỳ tà dị tồn tại, rất nhiều người nâng lên tên của hắn. Đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Người này nhãn thuật có khống chế người thần hồn, càng có thể thi triển đáng sợ nhãn thuật, có rất ít người dám đi trêu chọc hắn. Chỉ bất quá, Ma Nhãn Dương Phương danh khí rất lớn, lại có rất ít người gặp hắn thi triển qua nhãn thuật, gặp Mục Thanh Vân chỉ là bị hắn nhìn thoáng qua, thì bị khống chế lại, đều hoảng sợ. Dương Phương quá hèn hạ, nếu như Mục Thanh Vân không là bị trọng thương, lấy kiếm đạo của nàng ý chí, như thế nào lại dễ dàng như vậy trúng hắn đạo? Hắn cùng Sở Cuồng, quả nhiên là cá mè một lứa. Có người mắng. Ma Nhãn Dương Phương bỗng nhiên xuất thủ. Quả thật có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quá mức âm hiểm, không phải hảo hán hành động, làm cho người xem thường. Thanh Vân sư tỷ, cái kia vịn Mục Thanh Vân nữ đệ tử, thấy thế vội vàng hô hoáng Mục Thanh Vân, thế nhưng là Mục Thanh Vân dường như cái gì đều nghe không được, toàn thân đang không ngừng run rẩy. Quỳ xuống, Ma Nhãn Dương Phương quát lớn, Mục Thanh Vân thân thể run rẩy dữ dội hơn, nàng đã trúng nhãn thuật, nhưng là ý chí của nàng, tại chống lại, không chịu khuất phục. Gặp Sở Cùng bọn người khoanh tay đứng nhìn, một bộ xem kịch vui bộ dáng, Lạc Băng bỗng nhiên nói, Sở Cùng tốt âm độc. Hắn không chỉ muốn đoạt thủ thắng lợi, còn cố ý nhục nhã Tiêu Dao Minh đệ tử, muốn thất bại lòng tin của bọn hắn, ở trên tinh thần cho bọn hắn tàn khốc nhất đả kích, cho bọn hắn lưu đời sau đều không thể xóa đi bóng mờ. Sau đó mượn Tiêu Dao Minh đệ tử, chọc giận Long Trần, cái kia Đường Nhiêu thần trốn ở người đằng sau, hai tay đang len lén kết ấn, chung quanh trên mặt đất, có phù văn ba động đang khuếch tán, hắn là đang bố trí bẫy rập. Bọn họ hiện tại lấy Tiêu Dao Minh đệ tử làm mồi nhử, dẫn Long Trần tiến vào bẫy rập, Sở Cùng tâm cơ quá sâu. Nghe được Lạc Băng mà nói. Lạc Ngưng giật mình, vội vàng nhìn về phía trốn ở Sở Cùng sau lưng Đường Nhiêu thần, quả nhiên như Lạc Băng nói, hắn rộng lớn ống tay áo, đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đang len lén kết ấn. Mà tại chiến trường chung quanh, thỉnh thoảng có ảm đạm phù văn lấp lóe, ánh mắt mọi người đều bị trên chiến trường chiến đấu hấp dẫn, nếu như không phải Lạc Băng nhắc nhở, mọi người cũng không có chú ý đến. Mọi người nhìn lấy chiến trường, lại nhìn một chút, cấp tốc chạy như bay Long Trần, sắp xông vào chiến trường bóng người, trong lúc nhất thời,

thật giống như bắt nghịch ngợm tiểu hài tử trong tay đồ chơi đồng dạng. Viên Tinh Huy vừa sợ vừa giận, hắn một côn đó chi lực, vậy mà như là trâu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn ra sức về đoạt, thế nhưng là cái kia thanh đồng côn thật giống như tại Long Trần trong tay mọc rễ đồng dạng. Không nhúc nhích tí nào. Viên Tinh Huy trên cánh tay, nổi gân xanh, thân thể vừa đi vừa về lắc lư, đẩy, rồi, chống, kéo, các loại sức mạnh đều đã vận dụng, thế nhưng là cây gậy kia cũng là không nhúc nhích tí nào, Long Trần sắc mặt bình thản, mà mặt của hắn lại kìm nén đến đều tím. Bên ngoài sân các cường giả, nhìn thấy một màn này, vui mừng quá độ, Long Trần biểu hiện ra lực lượng, làm bọn hắn cảm thấy phấn chấn. Thật sự là ngu xuẩn, Lạc Băng nhìn lấy Viên Tinh Huy ra sức về đoạt, rõ ràng đoạt không trở lại, còn không sớm làm buông tay, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Long Trần nắm trường côn một đầu. Đối với Viên Tinh Huy giãy giụa, làm như không thấy, đối với Đường Nhiêu Thần, tiếp tục nói, hành vi của ngươi như vậy lệnh ta rất khó chịu, mà lại, ta bảo huyết mãnh tượng cũng là ngươi dùng trận pháp vây khốn giết chết, các ngươi đây là bức ta à, con người của ta không quá ưa thích giết người. Nhưng là các ngươi lại tựa hồ như rất chờ mong nhìn ta giết người dáng vẻ, cũng được, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút, Long Tam gia thủ đoạn chân chính. Bỗng nhiên Long Trần động, hắn cầm trường côn cổ tay rung lên, Viên Tinh Huy cái kia to như cột điện thân thể, vậy mà thoáng cái chọn tới giữa không trung. Chỉ bằng vào cổ tay chi lực, liền đem một người đánh bay, lực lượng kinh khủng kia, khiến cho mọi người run sợ. Cũng không phải lực lượng của nhân loại. Nhìn lấy Long Trần động tác, giới luật viện thủ tọa tự lẩm bẩm. Viên Tinh Huy bị đốt đến bay lên trên trời, Long Trần trong tay trường côn quét ngang, lực lượng khổng lồ, khiến hư không oanh minh, cái kia thanh đồng trường côn vậy mà chỗ ngoặt. Không. Viên Tinh Huy thân giữa không trung, không thể tránh né, mắt thấy một côn đối với cái hông của hắn đập tới, phát ra kêu gào tuyệt vọng. Phốc, trường côn nện ở Viên Tinh Huy trên thân, một tiếng bạo hưởng. Viên Tinh Huy lại bị một côn nện thành huyết vụ đầy trời, hắn bị đánh phát nổ, trước đó còn không ai bị nổi Viên Tinh Huy, trong nháy mắt cái xác không hồn. Trong lúc nhất thời trong trạng bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần trong tay trường côn ngừng giữa không trung, còn duy trì vung đánh động tác, tại trường côn phía trước, có một mảnh sương máu, đang từ từ khuếch tán, hình ảnh kia làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Mà Long Trần sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt không có một tia gợn sóng. Tựa hồ sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng, loại kia bình tĩnh, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Vốn là ta là muốn trước hết giết Đường Nhiêu Thần, đã ngươi so sánh gấp, trước hết đưa ngươi đi tốt. Long Trần nhìn lấy hư không bên trên sương máu, chậm rãi đem trong tay trường côn để xuống, xoay đầu lại nhìn về phía Đường Nhiêu Thần, có chút ấy nấy mà nói, không có ý tứ, có người cắm cái đội, ngươi cũng không để ý đi. Đường Nhiêu Thần bị Long Trần ánh mắt nhìn lấy, một cổ mãnh liệt tử vong khí tức bao phủ hắn, cả người hắn khẽ run rẩy. Có điều hắn tại Sở Cuồng, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt chờ hơn 10 vị cường giả sau lưng, cảm giác coi như an toàn, cười lạnh nói, trang cái gì đại muối tỏi. Người bất quá là một cái hạ giới phi thăng lên tới rác rưởi, dựa vào vận khí đạt được thành tựu của ngày hôm nay, liền không tìm được bắt. Người muốn giết ta? Cứ tới nha, giết không được ta, người chính là toàn thế giới cháu trai. Long Trần nhìn lấy Đường Nhiêu Thần, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, ta cũng không phải là trận tu, nhưng là ta đã từng có một cái huynh đệ là trận tu, cho nên ta đối với trận pháp, cũng hiểu một số gia long. Những thứ này gia long bình thường không có tác dụng gì, nhưng là dùng để giết ngươi, cần phải. Hô, bỗng nhiên Long Trần lập tức biến mất. Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, Long Trần giống như quỷ mị xuất hiện ở Đường Nhiêu Thần trước mặt, một cái tay đã bắt lấy Đường Nhiêu Thần cổ. Đầy đủ. Câu nói sau cùng ngữ nói xong, Đường Nhiêu Thần mệnh, đã bị Long Trần nắm trong tay. Hô, Đường Nhiêu Thần bên người những cường giả kia, giật nảy mình, Long Trần vậy mà trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn bên người, bọn họ vừa muốn xuất thủ tập kích, kết quả lập tức Long Trần lại biến mất, một lần nữa quay trở về tại chỗ, chỉ bất quá Đường Nhiêu Thần đã bị hắn mang đi. Một tiếng một lui, giống như quỷ mị. Chờ Sở Cuồng bọn người kịp phản ứng. Long Trần đã kết thúc tất cả động tác. Đừng nói Sở Cuồng bọn người không hiểu được, thì liền ngoại giới quan chiến các đệ tử, đều sợ ngây người, bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia Đường Nhiêu Thần liền bị Long Trần bắt được, căn bản không thấy rõ Long Trần là làm sao làm được. Đường Nhiêu Thần bị Long Trần nắm lấy cổ,